Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, thời đại mở màn. Tề phủ, Quy Nhuy Hiên, Tề Tống lâm thời chỗ ở. Trong phòng khách, Tề Tống ngồi ở vị trí đầu. Tề Huệ cùng Tề Triệt hai người đều tại trái phải thủ hạ ngồi xuống. Trong phòng khách, ở giữa trên mặt bàn tán lạc rất nhiều cuốn thẻ tre. Ba người một mực đảo thẻ tre, không ai nói chuyện, thẳng đến đại khái lật xem một lần, làm được trong lòng hiểu rõ, ba người mới ký kết ngầm dừng lại, bắt đầu bày ra một vòng mới thảo luận. Tề Tống nhìn lướt qua ngo ngoe muốn động, rất muốn nói Tề Triệt, mở miệng nói, tốt rồi. Những tài liệu này chúng ta đều lật ra một lần, trong lòng cũng có chính mình đáp án, có thể bày ra tiến một bước thảo luận. Tiểu Triệt, liền từ ngươi bắt đầu đi, không thì ta thật sợ không cẩn thận nhịn gần chết ngươi. Ha ha, nơi này liền hắn bối phận nhỏ nhất, bị đánh thú vị rất bình thường. Hơn nữa tại trong sơn trang hắn sớm đã bị trêu ghẹo đã quen, cho nên Tề Triệt không hề để tâm, được Tống Thúc Công cho phép, cấp thiết mở miệng nói ra. Tống Thúc Công, Hoành Thúc, đầu tiên là quỷ quái sự tình, từ những này hồ sơ bên trong có thể ra tới, Tề nhận phân tích hoàn toàn chính xác, quỷ quái thật khả năng tồn tại, mà lại là tại đầu năm nay bắt đầu, liên tiếp hiện lên bao nhiêu thức gia tăng. Tống Thúc Công, Hoành Thúc, chúng ta thế giới ngay tại phát sinh kịch biến, ta là chúng ta kỳ ngộ, ngàn năm một thuở kỳ ngộ, chúng ta nhất định phải bắt lấy. Nói đến đây, Tề Triệt kích động đứng lên, tay phải nắm quyền tầng tầng nện một phát, tiếp lấy nói ra, tiên sư trong hồ sơ ta không có phát hiện điểm đáng ngờ, cực kỳ chân thực, nhất là bên trong dính đến một đám thanh y vệ. Bọn hắn lời chứng hoàn toàn nhất trí, không có quy luật vấn đề, mặc dù cực kỳ hoang đường, để cho người ta khó có thể tin. Thế nhưng, từ trước mắt những này hồ sơ bên trong, ta đã bị Tề nhận thuyết phục. Vị này tiên sư, rất có thể là một vị thật tiên sư. Nói xong lời cuối cùng, thật tiên sư, ba chữ này, Tề Triệt thần sắc kích động dị thường, cắn chữ rất nặng, thậm chí sau khi nói xong ly khai chỗ ngồi, bắt đầu bên cạnh dạo bước bên cạnh nói ra, mấu chốt là, vị này thật tiên sư có hay không sư thừa, hắn cùng đạo môn là quan hệ như thế nào, sau cùng, tất cả những thứ này, rốt cuộc là không phải đạo môn đã sớm bắt đầu bố trí, chúng ta mạo muội tiếp xúc, có thể hay không vào cuộc. Tề Tống kinh ngạc nhìn xem Tề Triệt, trong mắt mang theo ẩn ý, dùng hài lòng giọng điệu cười nói ra. Không sai, Tiểu Triệt so ta tưởng tượng, đáng tin hơn nhiều, muốn vậy mà như thế toàn diện. Hiếm thấy a. Tề Triệt sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, lập tức chạy về chỗ ngồi, lấy lòng một dạng đối Tề Tống cười nói. Tống Thúc Công, chẳng lẽ tại trong lòng ngài ta vẫn là một cái không đáng tin cậy người sao? Ta rõ ràng vẫn luôn cực kỳ thông minh, cực kỳ ưu tú a. Bằng không ta cũng sẽ không trở thành tộc lão hội bên trong trẻ tuổi nhất thành viên a. Ngài nói có đúng hay không? Tề Tống lắc đầu cười cười, không có đón hắn câu chuyện, mà là quay đầu hỏi dò Tề Hoành nói. Tề Hoành, ngươi là diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia, nói một câu ngươi cái nhìn. Tề Hoành xem hết lần này hồ sơ sau đó, một mực tại trầm mặc, ánh mắt phiêu miểu, hình như đang nhớ lại hoặc ước mơ lấy cái gì. Nghe Tề Triệt nói chuyện, cũng chỉ là bản năng gật đầu phụ họa. Hiện tại đã hỏi tới hắn, hắn mới thở dài ra một hơi nói, ta vừa rồi xem hết những này hồ sơ sau đó, có một loại thân ở sử thi bên trong cảm giác. Các người biết rõ, vừa rồi ta nghĩ tới điều gì sao? Không cần Tề Tống cùng Tề Triệt trả lời, hơi dừng một chút, liền trực tiếp tự hỏi tự trả lời nói, ta nghĩ đến 5.000 năm trước trong lịch sử, cũng phát sinh qua cùng loại một màn, khi chúng ta tổ tiên, các bộ lạc, các tinh anh, phát hiện thế giới chân tướng, tụ tập lại, vận dụng cả nhân loại trí tuệ, nghiên cứu ra bộ thứ nhất nguyên thủy nhất võ công, vì thế xốc lên võ đạo thời đại mở màn. Đó cũng là chúng ta những thế gia này đại tộc khởi nguyên, võ đạo diễn hóa khởi nguyên, mà bây giờ, có thể là tiên đạo thời đại khởi nguyên, chúng ta ngay tại xốc lên tiên đạo thời đại mở màn. Chúng ta đúng lúc gặp lúc này, tham dự trong đó, sao mà may mắn quá thay. Tề Hoành nói nhiều như vậy, cùng Tề Triệt nói không sai biệt lắm ý tứ, chỉ là đứng góc độ khác biệt. Phương thức biểu đạt khác thường mà thôi. Tề Tống cùng Tề Triệt liếc nhau, cùng nhau phụ họa nhẹ gật đầu. Tề Hoành bình phủ một chút tâm tình kích động, tiếp lấy nói ra, còn như Điển Hoa tiên sư có hay không có sư thừa, cùng đạo môn có quan hệ hay không? Đây có phải hay không là một cái bẫy? Ta cũng không biết, ta chỉ có thể từ ta chuyên nghiệp giải thích một chút. Từ lúc Tề nhận Linh Ưng truyền tin đưa đến Sơn Trang sau đó, ta vẫn tại gia tộc tàng thư quán bên trong tìm đọc quỷ quái cùng đạo môn tương quan phương diện tư. Liệu lịch sử ghi lại, quỷ quái sớm nhất xuất hiện chữ viết ghi lại là tại ngàn năm trước đó, mà đạo sĩ được trao cho thần bí chức năng, bắt đầu nghiên cứu phát minh phong thủy chi thuật, cũng là tại ngàn năm trước đó. Ta cho rằng không có lửa làm sao có khói, nếu lúc ấy xuất hiện quỷ quái tin đồn, nói rõ quỷ quái đất lúc ấy liền có thể xuất hiện. Đạo sĩ tại dân gian vẫn là giải quyết đủ loại sự kiện thần bí không có hai nhân tuyển. Như thật tồn tại quỷ quái, đạo sĩ gặp được xác suất, muốn so chúng ta thế gia đại tộc xác suất phải lớn nhiều. Tề Triệt cau mày nói, vẫn là giải thích không thông a. Như thật từ ngàn năm trước bắt đầu liền tồn tại quỷ quái, như thế chúng ta ngàn năm trước xem như chư hầu trưởng khống thiên hạ chúng ta, làm sao có thể một chút cũng không có phát giác đâu này. Không cần Tề Tống chỉ đích danh, Tề Hoành liền trực tiếp hồi đáp, kỳ thật cũng nói thông. Ta nghiên cứu võ đạo diễn hóa sử lúc phát hiện, sớm tại 5.000 năm trước đó rất nhiều năm, đã sớm một mực tồn tại yêu quái linh thú đủ loại truyền thuyết. Thế nhưng chỉ tới 5.000 năm trước, mới bắt đầu đại quy mô bạo phát đi ra, mới có võ đạo thời đại, cùng hiện tại so sánh, có phải hay không rất giống như, ngàn năm trước dân gian liền bắt đầu lưu truyền quỷ quái truyền thuyết, nhưng đã đến năm nay mới tập trung bạo phát đi ra, chân chính tiến nhập chúng ta ánh mắt. Ta cho rằng quỷ quái hiện tượng cùng 5.000 năm trước là giống nhau y hệt. 1.000 năm trước xác thực tồn tại quỷ quái, chỉ là số lượng 10 phần thưa thớt, lại thời gian tồn tại cũng ngắn, thời gian vừa đến liền biến mất, cho nên tạo thành lực ảnh hưởng chỉ cực hạn tại trực tiếp tiếp xúc quỷ quái dân gian. Mà chúng ta thế gia đại tộc xem như chư hầu một phương phái người điều tra lúc đã biến mất, cũng không để lại chứng minh thực tế, cho nên tra được đều là truyền thuyết, tin đồn, bí ẩn chưa có lời đáp. Nghe đến đó, Tề Triệt hoảng sợ nói, Tề, nói như vậy, đạo môn thật tồn tại xa xưa truyền thừa, thậm chí có vượt qua thời gian ngàn năm. Tề Hoài gật đầu nói, ta chỉ là căn cứ hiện hữu tư liệu cùng quy luật nhận được dạng này suy luận, cụ thể có hay không như thế còn chưa biết được, bất quá ta cho rằng như thật tồn tại cùng quỷ quái có quan hệ truyền thừa. Đạo môn khả năng lớn nhất, thứ nhì chính là hoàng tộc. Nghe được hoàng tộc, Tề Tống cùng Tề Triệt khí tức đều là một trận, ánh mắt có chút ngưng trọng. Tề Triệt tán đồng gật đầu nói, bởi vì lịch sử nguyên nhân, đạo môn dễ dàng nhất tiếp xúc đến, cho nên bọn hắn có khả năng nhất. Mặt khác, hoàng tộc thâm bất khả trắc, cũng có khả năng tồn tại tương quan truyền thừa. nghĩ đến tộc học bên trong liên quan tới hoàng tộc ghi lại. Tề Triệt liền cảm thấy một trận kiềm chế. Hoàng tộc quật khởi, quá mức truyền kỳ, hơn nữa cho tới bây giờ, hơn 200 năm đi qua, không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại rồi. Tề Triệt thầm nghĩ trong lòng, hoàng tộc, rốt cuộc đóng vai là cái gì nhân vật? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.